Thẩm Hào hảo ý, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô bé xinh xắn như vậy, phải có một mái tóc đen dày mượt mới xứng. Ta chưa từng sinh con nên không biết việc sinh nở khó khăn đến mức nào. Nhưng nếu như những đứa trẻ đều ngoan ngoãn như Tú Nhi và Đại Lang, chỉ cần nuôi sống được là tốt, có sinh thêm vài đứa nữa cũng chẳng sao. Sáng sớm mai sẽ có xe trâu vào thành, ta muốn đưa Tú Nhi và Đại Lang cùng vào thành một chuyến. Xe trâu vào thành phải đặt tiền trước, mỗi người 5 đồng tiền, mỗi người đóng trước 2 văn. Sáng mai ra đầu thôn là có xe, đến nơi thì trả nốt 3 văn còn lại. Ta dẫn Tú Nhi đến nhà chú họ của Tống Toàn để đặt tiền xe. Vì mới về làng chưa được bao lâu nên ta cũng chưa quen mặt ai. Nhưng lúc nào cũng có người ghé vào nói chuyện. Ở trong thôn quê là vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy người. Người cũ nhìn mãi cũng chán, chuyện cũ cũng đem ra kể đi kể lại đến thuộc lòng. Hiếm lắm mới có người mới, chuyện mới thì y như rằng người ta lại thay nhau dò hỏi, bàn tán, thậm chí thêu dệt đủ điều. Chuyện ta bị nhà phu quân ruồng bỏ đã lan truyền khắp nơi rồi. Bởi lẽ trong cái làng này, có nam nhân nào lại dễ dàng từ bỏ thê tử mình đâu. Lấy thê tử tốn kém lắm, bỏ thì dễ chứ lấy lại chắc gì được. Vậy nên việc tên Hứa Lão Tam bỏ ta, ắt là do ta đã làm điều gì đó quá đáng, bội bạc với hắn, thêm vào cái việc lúc rời đi, ta đã đè nghiến bà mẫu ra, dùng đê, a, o vừa mới cắt tiết lợn cạo sạch đầu bà ta. Con lợn cả trăm cân ấy cũng chính tay ta giết. D. A. O trắng đờ. Ớ. M vào. M. Vắng. Hút đỏ phun ra. Ướt đẫm cả người. Ta xử lý con lợn xong, chia nửa cho đám người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt và đám người Hứa ra đến gây sự. Còn mình thì vác nửa còn lại về nhà mẹ đẻ. Có thể tưởng tượng được dáng vẻ của ta ngày hôm ấy trông ghê gớm đến mức nào. Thêm vào đó, sự việc cứ truyền tay nhau từ người này sang người khác thì đã sớm biến dạng. Người ở Tống Gia Thôn tò mò về ta cũng không có gì lạ. Nương tử nhà Ngũ Lang hôm nay cuối cùng cũng chịu ra khỏi cửa rồi. Ta còn nói, Ngũ Lang nó không ra ngoài đã đành, lại còn giấu giếm cả cô dâu mới. Không cho ai nhìn thấy mặt mũi thế nào, thì ra là một cô nương xinh xắn. Chỉnh tề như vậy cơ đấy, người nói là biểu thẩm của Tống Toàn, tiền mừng gặp mặt nhất định là phải có phần bà ta rồi. Ta cúi đầu giả bộ xấu hổ, dù sao thì ta cũng xinh xắn, còn lâu mới đến mức cần phải giấu giếm. Lời của bà ta có ẩn ý, chắc là muốn nói ta đã mê hoặc Tống Toàn khiến hắn mấy ngày nay không ra khỏi cửa chứ gì. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, Tam Thẩm à, ngày mai ta cùng hai đứa nhỏ vào thành một chuyến. Đây là tiền mừng gặp mặt, ta đưa tiền cho bà ta vươn tay nhận lấy, đặt vào tay cân nhắc một chút rồi đặt lên bàn, mấy đồng tiền lẻ chứ mấy, cũng không phải là bạc nén, còn cần phải đo xem nặng mấy lượng sao. Ngũ Lang nó mệnh khổ, cha mẹ mất sớm. Cũng chẳng có huynh tỷ muội giúp đỡ, mãi mới lấy được một người thê tử hiền lành, không ngờ lại là thân thể ốm yếu, ngày nào cũng không rời khỏi ấm thuốc, sinh được hai đứa con thì thân thể cũng chẳng đứa nào khỏe mạnh. Ngũ Lang vất vả kiếm được bao nhiêu tiền bạc cũng đều đổ vào cái hố không đáy ấy. Cuối cùng người cũng chẳng giữ được, chúng ta vốn dĩ còn nghĩ Ngũ Lang chắc là sẽ không lấy thê tử nữa. Ai ngờ thế nào mà đột nhiên lại cưới thê tử mới. Con cũng đừng trách Thẩm nhiều lời. Sống thì nên tiết kiệm một chút thì hơn. Con xem mấy nữ nhân ở Tống Gia Thôn mình ấy, phần lớn là một năm nửa năm mới vào thành một chuyến. Đồ trong thành đắt đỏ lắm đấy. Con mới vừa bước chân vào cửa mấy ngày, Ngũ Lang nhà con cũng chẳng dễ dàng gì. Con, Tam Thẩm nói hơi nhiều rồi đấy à? Ta nhìn chằm chằm vào bà ta mà nói. Ta vốn dĩ muốn nhịn một chút cho xong chuyện, nhưng cái giọng điệu của bà ta khi nói về mẹ của Tú Nhi và hai đứa trẻ thật sự khiến người ta chán ghét. Nữ nhân trong thôn rất ít người có dáng vóc tròn trịa, vạm vỡ như Tam Thẩm, dù sao thì nhà nào cũng chỉ vừa đủ ăn no bụng. Nhưng Tam Thẩm lại sinh được 5 người con trai cả và con trai thứ hai đều làm công ở cửa hàng trong thành. Con trai thứ ba thì làm nghề lái xe bò. Con trai thứ tư và thứ năm cùng với 5 cô con dâu và đám cháu nội làm ruộng. Nghe nói tiền bạc mà các con trai kiếm được và hoa lợi từ ruộng đất đều nằm hết trong tay bà ta. Bà ta mỗi ngày chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà ăn uống ngủ nghê rồi đếm tiền. Vốn dĩ đã là người thấp bé, lại còn đen mập, cứ ngồi phịch xuống ghế thì đích thị là nửa cái chum nước. Mặt bà ta vốn đã đen, nghe ta nói vậy thì lại càng đen hơn 3 phần. Thịt ở gàm run run, vừa muốn mở miệng nói thì đã bị ta chặn họng trước. Cách chương.